Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, rời thôn tu hành. Tính: Level 10 nhân loại, không thể nào cho gọi ra cái kia cấp bậc người. Suzuki Hitomi lại an ủi mình. Luffy, treo giải thưởng 30 triệu cấp. Có bản lãnh gì hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng là, kiếm thánh có bản lãnh gì hắn cũng không biết rõ. Cho nên, yêu cầu kiếm thánh tại hệ thống trong không gian biểu diễn một lần. Nhìn thấy kiếm thánh biểu diễn sau đó, Suzuki Hitomi cảm thấy, tại Hokage trong thế giới, kiếm thánh cũng chính là một siêu cấp thể thuật nhẫn giả. Chính là đại chiêu càng hoa lệ, hủy diệt trình độ cũng lớn hơn. Suzuki Hitomi quyết định sau đó đem Luffy đặt ở bên ngoài trên giúp hắn xử lý một ít không tiện. Nhưng lại không cần tránh những người khác chuyện. Kiếm thánh ở trong tối mặt xử lý âm thầm công việc. Đồng thời cũng làm là hiện nay một cái đại sát chiêu. Uchiha chủ trạch, tộc địa đã bị Konoha thu hồi. Chỉ còn dưới chủ trạch để lại cho Sasuke. Các ngươi làm sao sẽ tới? Sasuke nhìn thấy Suzuki Hitomi mang lấy Naruto cùng Luffy, Harry Potter cùng nhau đến nhà hắn. Nói, chả, còn, mang lấy những thứ này. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đám người cầm trên tay lấy chăn nệm những vật này. Lại cau mày một cái. Ha ha, đây là ta triệu hoán xuất hiện trợ thủ. Harry Potter cùng Monkey D. Luffy. Suzuki Hitomi đánh lấy ha ha nói. Nhà ta quá nhỏ, bọn họ ở không được. Liền để cho bọn họ ở ngươi cái này. Ai cho phép ngươi? Chấm ngoặc kép, Sasuke còn chưa nói hết. Suzuki Hitomi lại chen miệng nói. Ơ kìa, một mình ngươi lại ở không như vậy căn phòng lớn. Ngược lại phòng trống nhiều như vậy. Tài nguyên đầy đủ lợi dụng chứ sao? Kỳ quái tên, kỳ quái nhân. Yên lặng nửa khắc, Sasuke nhìn xem có chút câu nệ Harry Potter cùng nhìn ngốc như vậy Luffy. Nói, bọn họ bản lĩnh cũng không nhỏ nha. Mặc dù không đồng ý với nhẫn giả, nhưng là tại đặc biệt tình huống hạ phát vung bản lĩnh so nhẫn lấy còn lớn hơn đây. Suzuki Hitomi, kiêu ngạo nói, những người này là hắn, bảo bảo, đây. A, Sasuke ngươi nhà ở thật là lớn. Tại Suzuki Hitomi cùng Sasuke lúc nói chuyện đông chạy tây chạy. Đến nơi đi thăm Naruto nói. Đại có ích lợi gì? Sasuke tâm tình có chút thấp. Ta quyết định, muốn rời tới ở. Naruto nói. Ai bảo ngươi tư sự tự quyết định? Sasuke không vui nói. Ngươi không phải có nhà ở sao? Quá nhỏ. Naruto ủy khuất nói. Ngươi chỉ có một người. Muốn bao lớn à? Ta bất kể, ta liền muốn tới ở. Ngược lại Sasuke ngươi lại như vậy căn phòng lớn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sasuke dùng bé không thể nghe thanh âm nói. Cứ như vậy, Uchiha chủ trạch cũng ồn ào lên. Đệ tam phòng làm việc. Cho nên, ngươi phải rời khỏi thôn. Nghe xong Suzuki Hitomi ý đồ sau. Đệ tam nói, ừ, thôn đã không cách nào cho ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Cũng không phải, bởi vì là trợ giúp Itachi. Danzo đối với ta càng phát ra không hữu hữu nghị. Mà còn, nhẫn giả trường học giáo rất nhiều ta cũng dùng không? Bao gồm nhận cụ sử dụng. Đúng, ta có thể đem Harry Potter cùng Luffy cũng ở lại trong thôn. Suzuki Hitomi lại thêm một câu. Nếu như ngươi chắc chắn nói. Đệ tam nói, trong thôn quả thật không cách nào hướng dẫn ngươi tương lai phát triển. Vậy thì rất cảm tạ. Ngài, Suzuki Hitomi cúc một cung. Cái gì? Người muốn rời thôn? Uchiha trong nhà, cả đám đều sợ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trong thôn đã không có gì có thể học tập. Chỉ có rời đi thôn. Đi ra ngoài chiến đấu mới có thể để cho ta trưởng thành. Đáng ghét, vì cái gì ngươi có thể à? Naruto nói, hắn đã sớm nghĩ ra thôn đi xem một chút bên ngoài. Đáng tiếc đệ tam chính là không đồng ý. Lúc nào sau trở lại? Sasuke hỏi. Yên tâm. Trước khi tốt nghiệp ta nhất định sẽ trở lại. Dù sao ta còn là nhẫn giả trường học học sinh a. Chỉ bất quá tạm nghỉ học. Thật quyết định. Iruka hỏi. Vâng, đệ tam đại nhân thủ lệnh đã ký. Suzuki Hitomi lấy ra thủ lệnh cho Iruka nhìn. Tuy nhiên vẫn là không yên lòng. Nhưng là ngươi một mực rất có chủ kiến. Cho nên, đi đi, Iruka nói. Đừng chết ở bên ngoài. Naruto nói. Ta chờ ngươi trở lại đánh bại ngươi. Diễu cợt, Sasuke diễu cợt. Người đánh thắng được. Không cho người khác hỗ trợ. Nhất là ngươi triệu hoán vật. Naruto rồi hướng Suzuki Hitomi nói. Vâng, là, ta nhất định sẽ hoàn hảo trở lại. Suzuki Hitomi xoa xoa Naruto đầu. Cảm giác không tệ. Hắn nghĩ, đồng. Naruto bất mãn nguýt hắn một cái. Đừng động tới ta đâu. Ha ha, Iruka thấy như vậy một màn. Cười to, thôn cửa. Các người đều tới a. Suzuki Hitomi nhìn xem đưa hắn các bạn học nói. Trừ cao hơn một cấp niên cấp Hyuga Neji. Thiên Thiên, Rock Lee ở ngoài 12 tiểu cường đều đến. Hơn nữa còn có Iruka, Kakashi đám người. Ta đi, Suzuki Hitomi ba lô trên lưng. Khoát khoát tay, đi, trở về đi. Nhìn thấy Suzuki Hitomi càng đi càng xa. Cho đến không nhìn thấy sau. Iruka nói, thôn bên ngoài, đi nơi nào đây? Suzuki Hitomi nghĩ, nếu không thì đi trước Phong Chi Quốc đi. Vừa vặn nhìn một chút tiểu gấu mèo Gara. Quyết định chủ ý, Suzuki Hitomi liền hướng Phong Chi Quốc đi tới. Tại mới vừa đi ra Konoha phạm vi thế lực, liền đụng phải một chuyện. Ngươi là Konoha nhẫn giả đại nhân sao? Một cái trấn nhỏ trên một cái tuổi tác không cao hơn 8 tuổi tiểu nam hài nhìn thấy Suzuki Hitomi. Sao? Hỏi hắn, thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, ta gọi là Ryo. Vốn là núi trên một cái thủ lĩnh con trai. Phụ thân một cái tay dưới chê hắn không muốn đối với. Đúng, dân thường động thủ, đem hắn cùng người khác nhốt. Chỉ có ta trốn xuất hiện. Hy vọng ngươi mau cứu hắn. Thổ phỉ, cùng Lâm Tử Hào thời kỳ cảm giác. Suzuki Hitomi cảm thấy là thổ phỉ thì không nên cứu. Không phải, phụ thân ta cũng không nguyện ý đương thổ phỉ. Bởi vì là chiến loạn. Vạn bất đắc dĩ lên núi đương thổ phỉ. Mà còn, hắn chưa bao giờ đánh cướp dân thường. Đối với vi phú bất nhân thương đội động thủ. Chả, còn, khích lệ tay dưới canh loại. Nhưng là hắn một cái tay dưới cảm thấy đi theo hắn không có tiền đồ. Liền trở mặt, hiện tại thường thường cướp bóc các loại người. Người thế nào biết rõ ta là nhẫn giả. Ta cũng không có mang hộ ngạch. Suzuki Hitomi thật tò mò một điểm này. Ta không biết rõ. Chỉ là thử một lần. Mà còn ta không có tiền. Không nổi thật sự nhẫn giả. Ryo nói. Xem ra là ta quá đơn thuần. Suzuki Hitomi nghĩ. Đi đi. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Ryo nói. Đi đâu? Ryo còn chưa kịp phản ứng. Đi giúp ngươi. Suzuki Hitomi nói. Ngược lại với hắn mà nói hết thảy lấy tăng thêm thực lực là mục đích. Như vậy trước tiên có thể mở một cái tiểu mạn. Gặp một chút máu. Quá tốt. Ryo cao hứng nói. Cùng Ryo. Lặng lẽ sờ tới cửa sơn trại. Ngoài sơn trại mặt chỉ có hai cái võ sĩ tại rõ ràng chạm canh gác đứng gác. Tại cái này địa phương. Chỉ cần không phải nhẫn giả. Bọn họ thật đúng là không tin có người có thể công kích đi vào. Là không đánh rắn động cỏ. Cùng Ryo từ nhỏ đường vào bên trong sơn trại. Bên trong sơn trại náo nhiệt phi phàm. Bọn thổ phỉ đang ăn mừng hôm nay lại một lần nữa cướp bóc. Ha ha, vẫn là cùng Hắc Thiết lão đại được. Cướp thống khoái, chơi đùa thống khoái. Đúng vậy, chính là cái kia lão xúc sinh đã sớm nên bị nhường ngôi cho chúng ta Hắc Thiết lão đại. Hừ, nếu không phải tiểu xúc sinh chạy sớm ti em, con mụ nó, giết, còn dùng lưu lấy hắn lãng phí lương thực. Một cái nhìn một cái chính là thủ lĩnh người ta nói. Vẫn là cùng lão có tiền đồ lớn. Đúng vậy, chính là, kính lão đại, chúng thổ phỉ dơ chén sau, bọn thổ phỉ lại bắt đầu một vòng mới trò chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.